sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 185, mùa thu bạo động. Làm Minh Nhật thành bảng hiệu phủ lên đầu tường. Sư Tâm Quốc phía đông địa khu nhỏ nạn đói cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Sư Tâm Quốc phương bắc thập vạn đại sơn bên trong, truyền đến từng đợt dã thú gào thét, nghênh đón dã thú sinh sản giờ cao điểm. Thập vạn đại sơn là cỡ lớn dãy núi danh xưng, ngang qua toàn bộ đông tây bộ địa đồ đỉnh chóp, cùng vương thành bắc bộ giáp giới. Bên trong là rừng rậm nguyên thủy, hy hữu không có dấu người, khắp nơi ẩn giấu đi hung tàn kẻ săn mồi. Nếu có ngộ nhập thập vạn đại sơn thú nhân, thường thường hài cốt không còn. Trong núi lớn, thường có chưa mở linh trí dã thú bị thú vương nô dịch. Thú vương dựa vào mấy trăm thủ hạ, trong núi tự lập làm vương, bình quân mỗi vài tòa đỉnh núi, chính là cái nào đó thú vương săn mồi lãnh địa. Thập vạn đại sơn cũng không phải là chỉ nó có được 100.000 ngọn núi, mà là ví von bên trong núi rất nhiều, bên trong tối thiểu có mấy ngàn tòa cỡ trung tiểu núi, vài chục tòa siêu cự hình núi cao, thậm chí còn có một tòa núi lửa hoạt động. Ngao, trong một ngọn núi, thấp thấp da xanh chu nho đại hống đại khiếu, cầm trong tay cự hình gậy gỗ lớn, đánh một tòa cực lớn thân cây. Thân cây chập chờn, vẩy xuống một mảnh lá cây. Sàn sạt tiếng lá cây truyền hướng dưới núi. Xa xa xa, dưới núi trong rừng cây rất nhanh truyền ra lá cây chập chờn âm thanh. Từng bầy goblin thò đầu ra. Bọn hắn có loại người tứ chi bề ngoài, lại thấp lại không cân đối nửa người tỷ lệ. Hói đầu đầu trọc, miệng toét rất rộng, chính đại giống kêu to. Số lượng của bọn họ là như thế nhiều lắm, đến mức dã thú chen dã thú. Lá cây chập chờn, cộng đồng hình thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Chỉ chốc lát sau, liền có cao 2 mét da xanh cơ bắp thú nhân vung đại bổng. Bổng chỉ nam phương, kém thông minh đám goblin đều là tả nhìn về phía phương nam. Chảy nước bọt, di chuyển bộ pháp hướng nam. Ngoại trừ bọn hắn, còn có cái khác đỉnh núi dã thú cũng truyền ra thú vương tiếng gầm gừ. Thô to như thùng nước cường tráng mãng xà thân, có hình dạng như một sừng thép đen, cùng viên cầu hình cung song xúc giác, mặt sư tử mặt dài, toàn thân chất sừng làn da, toét ra miệng có bén nhọn răng nanh, ánh mắt có mấy trăm cái mắt kép. Trong núi côn trùng tiếng si, si, âm thanh, hướng vị này kỳ dị nguyên thủy thú tộc kính chào. Nguyên thủy thú tộc bên trong có thật nhiều kỳ dị chủng tộc. Bọn hắn cũng không tất cả đều là goblin tộc. Tỉ như trước mắt cái này làm trăm trùng tiếng si, si, âm thanh chủng tộc. Chính là trăm năm khó gặp cái nào đó chủng tộc thú vương. Có thể thống ngự trùng triều. Trùng triều chi vương đứng tại dãy núi chi đỉnh, đưa mắt trông về phía xa. Trông thấy đại bộ phận goblin xuống núi tiến về phía nam. Chỉ để lại một phần tư trưởng thành goblin cùng hài nhi ở trong nhà. Trung niên cùng lão niên goblin đều tại thú vương điều khiển hướng nam tiến lên. Dã thú thực sự nhiều lắm. Trước đó 6-7 tháng là thập vạn đại sơn bầy dã thú phát tình kỳ. Hiện tại đầu tháng 11, bọn nhỏ đều ra đời. Gào khóc đòi ăn. Ăn chay động vật còn dễ nói, nhưng ăn thịt động vật liền thảm rồi. Nhà mình đỉnh núi lãnh địa bên trong dã thú sản lượng căn bản không đủ dùng. Không đủ dùng làm sao bây giờ? Hướng ra phía ngoài khuếch trương, hoặc là phe mình sinh lực quân tiêu hao hơn phân nửa. Hoặc là địch nhân lãnh địa, thịt lương thực bị nuốt sạch sẽ. Ầm ầm, mùa thu thú triều chuyển động. Màu xanh lá đàn thú dần dần hướng phương xa đi đến. Trong núi rừng yên tĩnh mười mấy phút, lại có cái khác đỉnh núi chấn động, đi xuống thần lằn màu vàng dã thú. Thống ngự bọn hắn thú vương là một cái khác nguyên thủy thú tộc. Trùng triều chi vương vẫn không có động, như ngưng kết trên đỉnh núi pho tượng, nhìn từng cái dã thú hướng nam hoặc hướng bắc đi đến. Tại chủng tộc thú vương phía sau chỗ bóng tối, có vô số phun trào điểm đen, lít nhà lít nhít, như điểm sáng lấp lóe. Kia là côn trùng ánh mắt, bọn chúng đang chờ đợi trùng triều chi vương mệnh lệnh, nhưng là thật lâu không có chờ đến trùng vương mệnh lệnh. Không khỏi có chút vội vàng sao động, tiếng si, si, âm thanh kêu to, phát ra đói khát thanh âm. Sư Tâm Quốc, phía đông mỗi loại trấn, theo tiêu thạch trấn lãnh địa thuộc sở hữu thay đổi, tiêu thạch trấn bên trong còn sót lại thú nhân di chuyển đi bên ngoài trấn. Đưa đến đưa tin tác dụng, Minh Nhật Thành chiếm đoạt tiêu thạch trấn tin tức cũng truyền vào từng cái thị trấn. Sư tộc cao tầng chấn kinh. Cái gì? Tiêu thạch trấn thế mà bị chiếm lĩnh? Bìm bìm trấn, nguyên bìm bìm tử tước bị Alan bắt được. Cho nên hiện tại bìm bìm trấn thành chủ là Vương Thành cử xuống thú nhân. Lúc này hắn thu được Minh Nhật Thành chiếm đoạt tiêu thạch trấn tin tức. Đột nhiên siết chặt tơ ngỗng bông vải ghế dựa nắm tay. Hơi thở biến nặng, cái khác trấn cũng nhận được tin tức sao? Vị này quý tộc sư nhân trừng to mắt, gào thét thanh âm để tiêu thạch trấn nhỏ thú nhân run lẩy bẩy. Cố ý chạy tới bẩm báo tin tức, lại nhận đãi ngộ như vậy, cung cấp tình báo sư nhân lập tức có chút khó chịu. Bất quá vì Sư Tâm Quốc, hắn vẫn là nhịn. Ta không biết, bất quá 3 ngày trước đã có người dọn đi cái khác trấn. Cái khác trấn hẳn là cũng nhận được tin tức. Bất quá bồ câu đưa tin con đường đã mất hiệu. Những ngày này hoàn toàn không có bồ câu truyền tin cáo chi Minh Nhật trấn lớn mạnh một chuyện. Cái này cùng Vương Thành bên kia ra roi thúc ngựa truyền tới tin tức cơ bản ăn khớp bồ câu đưa tin. Con đường đã chết. Không biết Bạch Ngân Thành có hay không nhận được tin tức. Trước phái người cưỡi ngựa đi Bạch Ngân Thành truyền tin tức. Lại nhanh ngựa truyền cho Vương Thành. Thành mới chủ rất nhanh làm ra chính xác quyết định. Mặc dù không có bồ câu đưa tin, truyền tin tốc độ trở nên chậm. Nhưng khoái mã con đường không thua nhiều ít. Nhiều lắm là đến trễ khoảng 2 ngày. Chính như hắn lời nói. Cái khác thị trấn đã biết Minh Nhật Thành cường đại vũ lực. Ngắn ngủn nửa giờ phá vỡ mà vào tiêu thạch trấn. Lông tóc không thương, có thể xưng chiến tranh kỳ tích. Lân cận Minh Nhật Thành Nam Ngạn trấn cùng bìm bìm trấn. Các quý tộc lo lắng trùng điệp. Tại trong âm thầm mở sau cùng tiệc trà xã giao. Chuẩn bị dọn nhà, Alan thật sự là quá làm càn. Thế mà hoàn toàn tước đoạt quý tộc quyền lực. Hắn là một cái bạo quân, hoàn toàn không thể nói lý. Hy vọng quốc vương mới súng kíp quân có thể trị hắn. Đi Vương Thành đi, nơi này không thể ở nữa. Các bình dân thì chú trọng lắng nghe Minh Nhật Thành quân đội tác phong. Nghe được Minh Nhật Thành vào thành thẳng đến kho lúa, vội vàng vội hỏi, bọn hắn không có cướp tiền kiếp nữ nhân sao? Hoàn toàn không có, tương phản bọn hắn còn khuyên nội thành dân chấn gia nhập Minh Nhật Thành. Hưởng thụ Minh Nhật Thành bao ăn bao ở công việc đãi ngộ. Mỗi tháng có 8 ngày ngày nghỉ, thú nhân trong tửu quán, vị này thú nhân hết ăn lại uống. Nói dài nói dai, 10 câu trong lời nói có 5 câu khoa trương Minh Nhật Thành. Nghe chuyện xưa thú nhân tự nhiên không biết đối phương là Minh Nhật Thành thuyết khách. Chỉ cảm thấy Minh Nhật Thành hình tượng biến thành dị thường cao lớn. Quân đội không chỉ có cường đại, vẫn lễ phép hiền lành đại danh từ. Mỗi tháng 8 ngày ngày nghỉ, đây thật là công việc bình thường sao? Khục, Minh Nhật Thành việc tốn thể lực công việc xác thực nhiều một chút. Bất quá chúng ta đều không học thức, đương nhiên muốn làm việc khổ cực. Chẳng lẽ lại ngươi muốn trở thành người ta quan hành chính? Thuyết khách nghiêng qua hắn liếc mắt, để đặt câu hỏi người mặt đỏ tới mang tai, vội vàng khoát tay, tại cái này vũ khí lạnh thời đại, không học thức thú nhân nên làm việc tay chân. Các thú nhân đã hình thành bản năng, rất ít nghĩ đến làm quan. Quan viên đều là quý tộc nhân sĩ, bình dân căn bản không có khảo thủ công danh cơ hội. Duy nhất lên cao đường tắt chính là tòng quân, đi quân công lộ tuyến. Không thể không nói đây là tàn khốc thú nhân xã hội phong kiến. Alan Minh Nhật Thành liền không đồng dạng. Trong học đường ưu tú học tập phần tử sau khi tốt nghiệp sẽ tiến vào tầng quản lý. Quản lý nhà máy thú nhân, không cần làm việc khổ cực, chí ít có hình dân lên cao đường tắt, sẽ không bị quý tộc lũng đoạn quyền lực giai tầng. Minh Nhật Thành, trước kia không phải Trấn à, hiện tại đổi tên thành Thành. Có thú nhân ngạc nhiên, Thành cùng Trấn tại thú nhân tiếng nói bên trong thế nhưng là hoàn toàn khác biệt âm đọc. Hàm nghĩa cũng có khá lớn khác nhau, liền quy mô mà nói. Thành cần vũ lực, kinh tế, chính trị ba phương diện đồng thời cao hơn cái khác Trấn. Lại có được tiểu quy mô thống trị năng lực, Minh Nhật Thành nhận lấy Tiêu Thạch Trấn, kế tiếp còn biết giải thả cái khác thành Trấn nô lệ. Không gọi Thành còn có thể kêu cái gì? Trong quán ba thú nhân yên lặng gật đầu, cảm giác rất có đạo lý. Trong lúc bất chi bất giác, Minh Nhật Trấn lại đi tới thành vị trí này. Các thú nhân suy nghĩ là thời điểm đi Minh Nhật Trấn nhìn một chút, nói không chừng đó chính là kế tiếp Vương Thành. Nếu như sớm một chút định cư, chỗ tốt vô cùng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.